Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, giải quyết vấn đề. Theo A Long bị đánh bại, toàn bộ A Long băng hải tặc có thể nói là trực tiếp sụp đổ. Tại Nami mang đến dưới, nhưng có thể Tây Á trong trấn những người khác người bình thường cũng bắt đầu phản kháng bởi. Vì A Long băng hải tặc bên trong cường đại hải tặc đều bị Thất Dạ đánh bại. Nhưng có thể Tây thôn người sẽ không chút sức lực. Thành công đánh bại A Long băng hải tặc tất cả mọi người. Chúng ta thắng lợi. Quá tốt rồi. Chúng ta đánh bại A Long băng hải tặc toàn bộ nhưng có thể Tây Á người toàn bộ hưng phấn hoan. Hô, Nami. Người quá lợi hại. Một cái lam tóc dung mạo xem ra không thua kém một chút nào Nami thiếu nữ một. Chút ôm lấy Nami hưng phấn nói, Nojiko, không nên như vậy, đây đều là Thất Dạ công lao. Nami nhìn lấy thiếu nữ này cũng là cao hứng phi thường nói cái này. Gọi là Nojiko thiếu nữ xem như Nami tỷ tỷ, là đồng thời bị Nami nghĩa mẫu thu dưỡng nữ hài Thất Dạ. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, người đã cứu chúng ta nhưng có thể Tây Á thôn, Nojiko cũng là hướng về phía Thất Dạ cảm tạ nói. Không cần khách khí, bất quá thôn các ngươi sự tình còn chưa kết thúc, tìm phiền toái người lại tới, Thất Dạ chỉ xa xa đường nhỏ nói chỉ gặp nơi xa một mảnh hải quân. Hướng về bên này chạy đến, cầm đầu chính là một người dáng dấp hèn mọn chuột thượng tá, những hải quân này cùng A Long băng hải tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ áp bách Kakashi Á thôn. Bây giờ nghe có một người cường giả đi tới nhưng có thể Tây Á. Tới một cường giả, đánh bại A Long băng hải tặc, lập tức mang người chạy tới, là hải quân. Hải quân đến cứu vớt chúng ta thôn, nhìn thấy hải quân chạy đến. Không rõ thật nghĩ nhưng có thể Tây Á thôn đều hưng phấn gieo hò nói, ha ha. Những hải quân này cũng không phải đến chừng cứu các ngươi, mà là đến tìm phiền toái. Thất Dạ nhìn lấy những hải quân này không khỏi nói, làm sao có thể. Hải quân làm sao lại đến tìm phiền toái, nghe Thất Dạ lời nói. Người xung quanh hiển nhiên không tin, các ngươi những người này ở đây làm gì, chuột thượng tá chạy. Tới lớn tiếng hô nói, hải quân đại nhân. Chúng ta đánh bại A Long băng hải tặc một cái nhưng có thể Tây Á người tranh công giống như nói. Các ngươi chơi phi thường không tệ. A Long băng hải tặc chúng ta mang đi, chuột thượng tá không khỏi nói. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm trầm, chuột thượng tá cùng A Long băng hải tặc cấu kết với nhau làm việc xấu. Hàng năm A Long băng hải tặc đều mang đến cho hắn rất nhiều kim tệ. Hiện tại những người này thế mà đánh bại A Long băng hải tặc. Đây quả thực là gãy mất hắn tài lộ, còn có ngươi. Ngươi cũng là A Long băng hải tặc người. Mang cho ta đi, chuột thượng tá chỉ Nami không khỏi nói, hải quân đại nhân. Nami không phải A Long băng hải tặc người. Là nàng trợ giúp chúng ta đánh bại A Long băng hải tặc, nghe đến chuột thượng tá lời nói. Bốn phía nhưng có thể Tây Á người nhưng liền không đồng ý, hừ. Ta là hải quân, ta nói ai là hải tặc người đó là hải tặc. Người tới bắt nàng cho ta, chuột thượng tá chỉ Nami lớn tiếng nói, không các ngươi không thể mang. Đi Nami, nhưng có thể Tây Á người ngăn cản những hải quân này, các ngươi lại dám phản kháng chúng. Ta hải quân, người tới đem bọn hắn đều bắt lại, chuột trung tướng lớn tiếng hô nói. Rất nhanh hải quân cùng nhưng có thể Tây Á thôn người ở nơi nào lăn lộn chiến đấu, tại sao có thể. Như vậy, nhìn thấy hải quân thế mà công kích mình. Nami không thể tin được nói, Nami thấy không? Ta nói qua cái này hải quân là đến tìm phiền toái, các ngươi dừng tay cho ta, Thất Dạ tiến lên. Một bước lớn tiếng hô nói, tiểu quỷ, ngươi là ai? Nhìn thấy Thất Dạ, chuột thượng tá lớn tiếng hô nói, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Cút cho ta, Thất Dạ nhìn lấy chuột thượng tá khinh thường nói, cái gì? Tiểu quỷ, ngươi muốn chết, ngươi không biết ta là hải quân thượng tá, chuột thượng tá móc ra một cây thương chỉ Thất Dạ lớn. Tiếng giống nói, cái gì rác rưởi thượng tá, liền xem như hải quân đại tướng cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói, Thất Dạ khinh thường. Nói, đáng giận, đi chết đi, nghe được Thất Dạ lời nói. Chuột thượng tá trong nháy mắt phẫn nộ, trong nháy mắt khai hỏa, Một viên đạn hướng về Thất Dạ vọt tới, nhưng là một viên đạn làm sao có thể làm bị thương Thất Dạ né người sang một bên, trong nháy mắt tránh thoát cái này viên đạn, đồng thời trong nháy mắt đi tới Chuột Thượng Tá trước mặt, một chút bóp lấy Chuột Thượng Tá cổ, đem hắn nhấc lên. Người muốn làm gì? Mau buông ta ra, ta thế nhưng là Hải Quân Thượng Tá. Bị Thất Dạ bắt lấy, Chuột Thượng Tá cũng sợ hãi, một cái rác rưởi, chết đi cho ta. Thất Dạ dùng sức vừa dùng lực, trực tiếp vặn gãy Chuột Thượng Tá cổ, tiếp lấy dùng sức ném một cái, trực tiếp đem hắn vứt xuống trong biển rộng. Cái gì? Người thế mà giết Chuột Thượng Tá? Nhìn thấy Thất Dạ giết chết Hải Quân Thượng Tá, bốn phía hải quân toàn bộ một trận kinh ngạc. Các ngươi đều cút cho ta. Nhìn thấy bốn phía những hải quân này, Thất Dạ giống lớn một tiếng. Nghe được Thất Dạ tiếng la, bốn phía tất cả hải quân toàn bộ dọa đến chạy trốn. Tốt, mấy tên khốn kiếp này đều đi, Nami chúng ta cũng phải đi. Thất Dạ đối Nami không khỏi nói, đi. Nami phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ, Nami không nên quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại hải tặc. Thất Dạ lấy ra Nami cái kia trương truy nã đơn không khỏi nói, đây là tiền thưởng 2 ức berry. Nami ngươi làm cái gì? Nami tỷ tỷ Nojiko nhìn thấy truy nã đơn bên trên tiền thưởng kinh ngạc nhìn Nami, ha ha. Không có gì, liền là giết một cái thiên long người, Nami cười nói. Nhưng là trong lòng lại là tại phát khổ. Cái gì? Giết chết thiên long người? Nami ngươi, nghe được Nami lời nói, người xung quanh toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy Nami. Liền xem như bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, giết chết thiên long người là tội lớn. Tốt, Nami chúng ta đi nhanh đi, hải quân bản bộ quân hạm đã tới. Lại không đi cần phải liên lụy nhưng có thể Tây Á hết thảy mọi người. Thất Dạ chỉ nơi xa trên mặt biển nói, chỉ gặp xa xa trên mặt biển có một chiếc thuyền lớn đang hướng về bên này chạy đến. Chiếc thuyền này vô cùng to lớn, tại Đông Hải cái này loại phổ thông trong vùng biển quả thực là quái vật khổng lồ. Các vị, chúng ta đi. Nami cùng nhưng có thể Tây Á trong thôn hết thảy mọi người cáo biệt về sau cùng. Thất Dạ nhanh chóng bước lên thuyền, rời đi. Nhưng có thể Tây Á thôn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.